Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 484, chính mình biện pháp. Nước Đức, Ruhrhatter khu là toàn châu Âu nổi tiếng khu công nghiệp. Nhưng ở nơi này, còn có để Ruhrhatter khu người vì đó kiêu ngạo những vật khác. Tỷ như nước Đức nhất tốt đại học một trong, Bochum Đại học. Tới gần Bochum Đại học một con phố khác, có lượng lớn giá cả vừa bên trong học sinh nhà trọ. Từ Bán Mộng cùng Lý Hạo đều ở tại nơi này, nghỉ ngơi một chút nhìn xem TV đi. Lý Hạo đưa qua một chén cà phê, bất mãn phàn nàn nói, cái kia Dương bà tử thật đúng là sai xử ngươi a. Ngươi ngoài miệng tích điểm đức hạnh không được. Từ Bán Mộng ngang một chút. Ngươi gặp qua Dương bà tử một thanh mà nói kinh phim a. Nhưng Tôn Phỉ là cái điển hình chuối tiêu người. Không, trong ngoài đều là trắng trái tim. Lý Hạo cười lấy dao động đầu nói. Ngược lại là best, chỉ về nước một năm vẫn chưa tới. Lại, Từ Bán Mộng đồng ý gật đầu. Từ lời nói cử chỉ bên trong rõ ràng nhìn thấy. Best đối Trung Quốc có phi thường sâu hiểu rõ. Hơn nữa đối Trung Quốc lịch sử, chậc chậc, sao người ta đều mạnh đâu, so với ta mạnh hơn. Lý Hạo nói thầm hai tiếng mở tivi. Đương nhiên, người ta trên giá sách còn bày biện Tôn Tử binh pháp đâu. Từ Bán Mộng cười hì hì nói, quốc nội diễn đàn bên trên có người nói hắn khoa trương đến từ nước ngoài sinh hoạt lặn rời lặng. Yên hóa, nhưng ta không đồng ý, ân. Ta cũng không đồng ý, Lý Hạo gật gật đầu. Một bộ phận đến từ hắn chính mình tính cách, một bộ phận khác bắt nguồn từ phản kích. Cái này là cái gọi là lấy ơn báo oán. Dùng cái gì báo thẳng? Điển hình thế kỷ 21 người trong nước tư duy. Người Trung Quốc không chỉ có trung dung. Từ Bán Mộng vừa nói xong, cầm lấy chén cà phê ủ ấm tay. Đột nhiên trông thấy màn hình TV hình ảnh, ngưng, là Best, chuẩn bị đổi đài. Lý Hạo khó chịu mặt đen lên, còn không có nhìn chán a. Từ Bán Mộng nghiêng mắt đưa một cái xem thường đi qua. Ngươi còn chưa giao thay ngươi cái kia nước Đức bạn gái đâu. Đó là Best nói xấu ta. Lý Hạo nhảy chân mắng to trong màn hình TV cười ha hả ra hỏa. Chớ quấy giày, nghe. Đây là nước Đức thể dục ký giả đài truyền hình đối Best bài tin tức. Xem ra đã kéo dài một hồi lâu rồi. Phóng viên chính tại hỏi vòng cái này trận Ruhrhatter khu derby một chút sau trận đấu gây nên lượng lớn. Thảo luận tranh luận, cắt yết hầu lễ tại rất nhiều vận động bên trong đều là mệnh lệnh rõ ràng cấm trì. Tỷ như tại NBA bên trong nếu có cầu thủ sử dụng cắt yết hầu lễ khiêu khích đối thủ, sẽ gặp phải cấm thi đấu xử phạt. Trên thực tế, rất nhiều người cho rằng liên đoàn bóng đá đối ngươi cấm thi đấu một trận cũng là bởi vì động tác. Này, Best, ngươi thấy thế nào? Không không không, đây là một cái hiểu lầm. Best nụ cười trên mặt vô cùng khiêm tốn. Không thể không thừa nhận, đây là một trận cực kỳ tuyệt vời tranh tài. Vô luận là ở đây trên vẫn là trên khán đài. Cho nên đây là ta cùng Dortmund fan hâm mộ bóng đá một lần giao lưu. Giao lưu, ý hợp tâm đầu giao lưu. Best tiếu dung không thay đổi. Bọn họ thế nào chúc phúc ta? Ta giống như gì chúc phúc bọn họ? Ta cùng giữa bọn hắn tiến hành là bình đẳng giao lưu. Ta tin tưởng, bọn họ rất thỏa mãn. Thỏa mãn, Từ Bán Mộng cùng Lý Hạo đều co quắp khóe miệng bó tay rồi. Ngày đó sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Trung Quốc lưu học sinh nhóm không được không rửa đi trên mặt quốc kỳ. Câu lạc bộ đội huy thuốc màu về sau mới có thể bình yên rời đi. Vô số điên cuồng Dortmund fan hâm mộ chờ ở bên ngoài lấy gây chuyện. Ếch, tốt, a, vậy kế tiếp, cái kia ngã sấp xuống. Chính là dẫn đến Klopp bị phạt xuống ngã sấp xuống. Có vấn đề gì không? Best kinh ngạc buông tay hỏi, trên đời này mỗi một cá nhân cũng có thể đi đường đấu vật. Ta cũng giống vậy, ngươi cũng giống vậy, phóng viên trầm mặc 3 giây đồng hồ. Cái kia xảy ra rối loạn thời điểm, người trên mặt đất tựa hồ tìm cái gì? Tìm kính mắt phiến, là trước kia Klopp ngã sấp xuống vứt bỏ khối kia kính mắt phiến. Phóng viên híp mắt hỏi, nhưng tựa hồ các người ngã sấp xuống không phải một chỗ à? Dĩ nhiên không phải, Bess lý trực khí tráng nói, chính ta kính mắt phiến, người mang theo kính mắt ra sân. Đương nhiên, mang rồi ẩn hình kính mắt. Phóng viên chuyên chú nhìn chằm chằm Bess mặt nhìn mấy mắt. Có thể là tại nhìn ra gia hỏa này độ dày da mặt. Đi trên mặt đất tìm ẩn hình kính mắt thấu kính. Ngươi là thế nào mặt không biến sắc tim không đập nói ra những lời này? Tốt, à, ta biết rõ Bess ngươi ý tứ rồi. Ngươi không có bất kỳ sai lầm nào. Phóng viên bất đắc dĩ nói. Đương nhiên, hẳn là chúc mừng ngươi. Thắng được rồi Ruhater khu Derby. Hơn nữa còn có hai cước xinh đẹp siêu phẩm phá cửa. Đây là bản trận đấu mùa giải San Cơ 04 trọng, yếu nhất một trận tranh tài. Thắng được cái này trận Ruhater khu Derby. Đằng sau thi đấu vòng tròn chính là một mảnh đường bằng phẳng. Bess nghiêm túc tổng kết, nhưng là đằng sau còn có một trận đá với Bayern Munich. Bayern Munich, Bess nhếch miệng cười nói, bọn hắn đối thủ là Dortmund, có lẽ còn có Leverkusen. Hy vọng bọn họ có thể thuận lợi cầm tới mùa giải sau tư cách tham dự Champions League. Nên biết rõ mùa giải sau Champions League quyết sân bóng mà chính là Allianz Arena nha. Một đen đen hai, phóng viên ở trong lòng suy nghĩ. Đây có lẽ là Bess thậm chí là San Cơ 04 huấn luyện viên tổ thủ đoạn. Bess, liên đoàn bóng đá đối hai nhà câu lạc bộ đều có thêm vào xử phạt. Nhưng là Klopp cho rằng đối Dortmund xử phạt quá nghiêm khắc, mà đối San Cơ 04 xử phạt quá nhẹ, cái này không công bằng. Ta hiểu Duyên, thật, Bess thành khẩn nói, bốn cái tuyệt đối chủ lực thiếu trận vòng sau thi đấu vòng tròn. Hơn nữa nó bên trong hai cái chủ lực thêm vào cấm thi đấu một trận. Duyên tự thân cũng phải đuổi thêm cấm thi đấu. Shinji Kagawa còn trận đấu mùa giải thanh lý, mặc dù đều là mọi người biết đến sự tình, nhưng cứ như vậy tại công khai phỏng vấn bên trong nói ra. Hơn nữa còn là từ Bess trong miệng nói ra, đây là đang hướng Klopp, Dortmund cầu thủ, fan hâm mộ bóng đá tim đâm đau a. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là liên đoàn bóng đá xử trí không công bằng. Dortmund quản lý trình độ cần muốn đề cao. Nhìn xem, trọng tài chính đều thụ thương bị khiêng xuống trận, đến bây giờ còn không có xuất viện đâu. Bess bất âm bất dương nói, Duyên là cái phi thường xuất sắc huấn luyện viên chính. Tại hắn xuất lĩnh dưới, Dortmund phi thường có sức chiến đấu. Bọn họ hẳn là có thể cầm tới Champions League vé vào cửa. Có lẽ còn có thể đánh bại Bayern Munich cầm tới thi đấu vòng tròn thứ hai đâu. Lý Hạo quay đầu nhìn xem từ bán mộng, ngươi nói, gia hỏa này làm sao như thế có thể nói. Từ bán mộng nhún nhún vai không nói chuyện. Tốt rồi, phỏng vấn liền đến chỗ này. Phóng viên chuẩn bị đứng dậy thu dọn đồ đạc, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đúng, Bess, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, có một nhà trang web cử hành bình xét. Vượt qua 70% fan hâm mộ đem trận đấu này bình chọn vì trong lịch sử kinh điển nhất vậy nóng này. Nhất một trận Ruhater khu Derby. Lựa chọn chính xác. Bess giơ ngón tay cái lên. Cao cấp chiến thuật quyết đấu. Đặc sắc siêu phẩm phá cửa. Cùng fan hâm mộ ở giữa đầy đủ giao lưu. Lạc hậu ương ngạnh cân bằng tỷ số điểm số. Bị cân bằng tỷ số điểm số lần nữa lấy được dẫn trước. Thời khắc cuối cùng tuyệt sát, không góc độ phá cửa, thẻ đỏ, penalty, xung đột đây đều là kinh điển mà nóng này derby chiến nhu yếu phẩm. Bess đứng dậy nhìn về phía quay phim ống kính, nhưng ở nơi này, ta nhất định phải cảm tạ Dortmund cầu thủ. Bọn họ đều là Bundesliga thậm chí châu Âu tốt nhất một nhóm cầu thủ. Không có bọn họ, cái này trận Ruhata khu Derby đem tẻ nhạt vô vị. Màn hình TV bên trong phóng viên đều ngây ngẩn cả người, toàn bộ phỏng vấn quá trình bên trong đều là châm chọc khiêu khích. Cuối cùng lại tới rồi bước ngoặt lớn. Cái này kêu cái gì? Cái này gọi anh hùng tiếc anh hùng. Từ Bán Mộng gật gật đầu. Cái này kêu là khí độ. Tiếp tục nghe, Lý Hạo hừ một tiếng. Đối, anh hùng tiếc anh hùng, thuyết pháp khịt mũi coi thường. Ống kính bên trong Best lộ ra rồi một thanh hàm răng trắng noãn. Tiếu dung rực rỡ ánh nắng, tựa như hoa hồng cần muốn lá xanh đồng dạng. Không hiểu, vậy ta thay cái thuyết pháp, tựa như một trận anh hùng thức phim. Chủ giác là cần muốn phối giác phụ trợ mới có thể biểu hiện ra sự vĩ đại của hắn. Tiếu dung thân thiết Best mặt không đổi sắc, hắn biết mình sẽ thành Bumblebee hận nhất cái kia. Nhưng là mình tuyệt không hối hận. Ngay tại tranh tài kết thúc đêm hôm đó, Best thông qua câu lạc bộ Mương Máng cùng Dortmund bắt được liên lạc. Là liên quan tới nam khán đài đám kia đáng chết fan hâm mộ bài hát kia. Câu kia rõ ràng mang theo vũ nhục cùng nghĩa xấu ca từ. Nhưng Dortmund không chút do dự cự tuyệt Best nói lên bất kỳ trao đổi gì. Tịnh xưng nó fan hâm mộ không có bất luận cái gì làm sai địa phương. Câu này ca từ vậy không có bất cứ vấn đề gì. Đã như vậy, Best quyết định dùng chính mình biện pháp đến giải quyết đây hết thảy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.